Thánh Vương, chương 425, Thứ Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 425, Thứ Nguyên. Đệ tử của học phủ Đại La đã đoán được chuyện gì xảy ra. Bọn họ đều là người vô cùng thông minh, ai nấy đều là kỳ tài ngút trời, tài hoa hơn người, tìm hiểu ảo diệu của vũ trụ. Sao lại không biết cảnh tượng này đại biểu cho việc gì? Một đệ tử của học phủ Thái Hoàng lấy được, người thanh niên trước mắt này đã có được thần trùng, nắm giữ thần lực Thứ Nguyên. Lực lượng không gian, người có thể hàng phục thần trùng, thu được thần lực Thứ Nguyên, không gian thần tắc, đồng nghĩa với việc đây chính là đệ tử kiệt xuất nhất của học phủ Thái Hoàng, giết được người này sẽ thu được phần thưởng cực lớn. Các ngươi không đi lại còn gọi thêm người tới đây làm gì? À, ta nói cho các ngươi biết, hạm đội Bắc Thần xâm nhập tinh vực Hồng Hoang đã toàn quân bị diệt, Bắc Thần nhất lưu, Bắc Thần nhất chân, Bắc Thần nhất hạ đã bị ta luyện hóa hết rồi, các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Dám coi người của tinh vực Hồng Hoang chúng ta là thổ dân, đúng là không thể tha thứ. Dương Kỳ tiến lên đứng chắn trước mặt những người này, một tầng không gian xuất hiện như một bức tường chăn ngang hư vô. Đây là lực lượng của không gian thần tắc, lực lượng của thần trùng. Sau khi Dương Kỳ hàng phục thần trùng đã dùng máu của thượng để bồi dưỡng, năng lực của con thần trùng này tăng lên rất nhiều ký ức truyền thừa được thức tinh, những ký ức này cũng tiến vào trong não Dương Kỳ. Năng lực khống chế không gian của hắn đã đạt tới trình độ khá cao, thiên vị bình thường không thể bằng được. Ghê tởm, ngươi cho rằng mình hàng phục thần trùng là có thể ngăn trở chúng ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Xem sát chiếu của ta đây, Trầm Luân. Đột nhiên, đệ tử cảnh giới thiên vị của học phủ Đại La xuất hiện, ánh mắt người này lóe sáng, quần áo bàn cờ kia xuất hiện những huyền cơ quỷ thần khó lường, năm ngón tay nắm chặt lại. Ông, nhất thời, trong hư không xuất hiện rất nhiều thần mang, cắt phá bất cứ thứ gì ngăn cản, đánh tới trước mặt Dương Kỳ. Trời đất run rẩy, thiên địa hủy diệt, không gian hóa thành bột phấn, dù thế nào tồn tại vô hình cũng không thể tồn tại được. Đây là sát chiêu, Trầm Luân, của học phủ Đại La. Dưới công kích mang tính hủy diệt, sát khí của đệ tử cảnh giới thiên vị này đủ để hủy diệt một tinh cầu. Thế nhưng, sát chiêu này chỉ tạo thành một hư ảnh trong suốt trên người Dương Kỳ, chẳng tạo thành ảnh hưởng gì cả. Lúc này, Dương Kỳ đã hóa thành một người Thứ Nguyên. Người không gian, đây là khả năng vận dụng lực lượng Thứ Nguyên, không gian thần tắc tới cực điểm, mới có thể lĩnh ngộ chân lý Thứ Nguyên. Tuyệt đại sát chiêu, Trầm Luân, không tạo thành một thương tổn nào với Dương Kỳ, bởi vì hắn đứng đây nhưng cũng là một Thứ Nguyên. Thứ Nguyên là cảnh giới cao hơn so với không gian thần tắc, cảnh giới này chẳng khác nào người vô hình đứng trước mặt địch nhân. Đây là cảnh giới linh hồn và biến hóa không gian mà Dương Kỳ có được sau khi luyện hóa thần trùng. Xảy ra chuyện gì vậy? Sát chiêu Trầm Luân của ta có thể phá vỡ vĩnh hằng, hủy diệt một phương, những thứ gì tồn tại vô hình hay hữu hình đều bị đánh tan, có thể phá vỡ biến hóa của không gian, tại sao lại không ảnh hưởng gì tới hẳn? Thân hình đệ tử này mau chóng lui về phía sau. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, thế nhưng, Dương Kỳ còn nhanh hơn hắn, thân hình như tia chớp quỷ mi, như ánh sáng xuyên qua bóng tối, như tia chớp đâm rách trời cao, đêm đen trở thành ban ngày rực rỡ. Red, bàn tay của hắn vung lên, như một con dao phá tan hư không, thượng đế chi thủ nắm giữ lực lượng Thứ Nguyên thi triển một chiêu. Bất diệt, nhất thời, một vi diện bất diệt xuất hiện sau vết chém. Đệ tử cảnh giới thiên vị của học phủ Đại La kia không có cách nào né tránh, ở mi tâm xuất hiện một vết đao, thân hình cứng đờ, sau đó tách thành hai nửa, tất cả khí tức linh hồn toàn bộ tiêu tán, hóa thành năng lượng khổng lồ, lấp lánh ánh sao, dị tượng xuất hiện, thiên vị ngã xuống. Phá, sau khi giết đệ tử kia xong, Dương Kỳ tiếp tục động thủ. Lực lượng Thứ Nguyên như gió cuốn mây tan, bắt đầu giết chóc. Hắn di chuyển thân hình tiếp cận một đệ tử cảnh giới thiên vị khác, tung ra một trường. Đệ tử kia giống như cành khô heo úa bay lên, bắn thẳng vào bức tường không gian, phụt một tiếng, máu tươi như suối tuôn ra. Không gian bình thường như đậu hũ, lúc này lại như không thể xuyên thủng. Môn cũng bị giết. Sợ hãi, giống như chim sợ sư, đám đệ tử của học phủ Đại La kinh hô, ai cành cong tản ra. Đều mới nom dùng ánh mắt sắc bén, sát khí trung niên tráng hán có cảnh giới bao phủ nói với Dương Kỳ. Người dám giết đệ tử của học phủ Đại La chúng ta đúng là muốn tự sát, mỗi một đệ tử của học phủ chúng ta chết đi, người sẽ biển mình thành một sáng. Phàm là cao thủ cũng phát hiện ra Đại La chúng ta thiên lưu lại tinh thần lạc ấn trên người ngươi. Sao tỏa sáng trong đêm tối, càng lúc càng chạy tới giết ngươi. Đời đời kiếp kiếp ngươi sẽ bị học phủ giết. 3D, nhiều lời vô nghĩa, Dương Kỳ cười lạnh lẽo, bố một trường vào trung niên tráng hán này. Lục xúc, trung niên tráng hán chợt quay đầu lại, hai tay như ôm chuông lớn, 6 tiếng chuông mang theo những kình lực khác nhau khuếch tán ra xung quanh. Cong, thân hình Dương Kỳ giấu trong Thứ Nguyên lại bị chấn động, nhưng bàn tay của hắn vẫn đánh vào đại hán kia. Hay lắm, rất nhiều đệ tử của học phủ Đại La điên cuồng hét lên. Đại sư huynh Đông Quách, lục xúc thần đạo của huynh đã luyện tới cực hạn, phá tan thứ nguyên của tiểu tử này, bây giờ chúng ta cùng nhau ra tay giết hắn. Đúng vậy, lục xúc thần đạo của ta chính là khí công tiên thuật do tiên nhân ban xuống, thứ nguyên hay không gian đều bị ta phá tan. Trung niên đại hán một lần nữa hét lên, vô số tiếng chuông lớn kêu vang, không gian biến thành hình chuông lớn. Cơ thể hắn trở nên nặng nề và dày như tường thành. Ông, ánh mắt của trung niên đại hán trở nên sắc bén, tuy rằng ngươi có thể hàng phục con thần trùng kia thế nhưng thực lực bản thân lại không phải cảnh giới thiên vị. Ta đã nhận ra, ngươi chỉ là một đại thánh người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ nho nhỏ, cho dù là đại thánh cấp 9 cũng chỉ là kiến hôi trước mặt thiên vị, vậy mà ngươi dám huênh hoang trước mặt người của học phủ Đại La chúng ta ư, lục xúc thần quyền. Không biết sống chết, Dương Kỳ đi từ trong thứ nguyên ra, ra thần tịnh thổ chợt mở rộng, chân khí quanh thân ngưng tụ thành thiên đường, khí thế hùng tráng vô bờ. Hắn hét lớn một tiếng, chân áp cả tiếng chuông. Keng, trung niên đại hán đấm mạnh vào người Dương Kỳ, lực lượng vô bờ truyền tới thế nhưng ra thần tịnh thổ lại chẳng hề nhúc nhích. Không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trung niên đại hán mới chính thức cảm nhận được lực lượng của Dương Kỳ, thân hình hắn nhanh chóng lui về phía sau, cao giọng hét lớn. Tất cả đệ tử nghe lệnh, mau lui về phía sau, toàn lực rời khỏi nơi này, người này là một tên ma đầu, hẳn không phải là người. Ta cản hắn lại cho mọi người một con đường sống. À, trong lúc hắn đang quát thì tiếng nói ngừng lại. Thượng đế chi thủ của Dương Kỳ liên tục thi triển ra 4 chiêu. Sáng lập, hủy diệt, tự nhiên, bất diệt, trưởng phong còn chưa tới, cương khí, pháp tắc thiên vị, tiểu thế giới quanh người trung niên kia như đất đá sụp đổ. Bùm bùm, khuôn mặt trung niên đại hán vặn vẹo, hai mắt trợn to, thân thể tan thành 4-5 mảnh, không cách nào kêu lên được. Ầm ầm, trung niên đại hán này biến thành một đống thịt. Hiện giờ Dương Kỳ có thể dùng cảnh giới đại thánh cấp 2, cấp hàng xa đánh chết thiên vị, mặc dù là chỉ là cường giả thiên vị cấp 1 nhưng cũng là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra. Không có bất kỳ thiên tài nào có thể làm được điều này. Trung niên đại hán vừa chết, tất cả đệ tử học phủ Đại La ở đây đều chạy tứ tán, hoàn toàn mất đi khí thế lúc đầu, mặt xám như đất. Không, một vị đệ tử sợ hãi choáng váng, thét lên chói tai như bị điên. Thế nhưng chỉ sau một khắc hắn đã ngã xuống, bởi vì Dương Kỳ đã xuất thủ. Một chiêu của Dương Kỳ giết chết một người, thân hình lóe lên xông vào đám đệ tử của học phủ Đại La, nhất thời trong chân không đen tối bắn ra vô số đám mây máu, linh hồn thi nhau ngã xuống. Từng tên đệ tử một cước chết như vậy, bọn họ căn bản không chống được nửa hiệp của Dương Kỳ. Thùng thùng đông, trống trận vang lên, những tiếng kêu thảm thiết vang lên trong hư không, năm đệ tử. Tiểu thiên vị, của học phủ Đại La đã chết sạch. Bị thượng đế chi thủ giết, nguyên thần lạc ẩn tồn tại ở trong chí cao vô thượng cũng bị tiêu tán, bởi vì khí tức của thượng đế chi thủ có thể xóa bỏ tất cả. Từng thi thể một rơi vào trong gia thần tịnh thổ của Dương Kỳ, những thi thể này Dương Kỳ không luyện hóa, mà dành cho thần trùng cổ đại luyện hóa. Bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết. Cách chương.